Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tiểu hài tử liền nên uống sữa tươi. Nghe cố sự, Bab 30NP do Đông Bay, Susaura, Ma Tôn, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoanh Hoang Minh 599 tổng 15C. Gromas mang theo Luchi đi tới một cái trong tửu quán. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, toàn bộ tửu quán người nhận ra hắn đến, cũng tương tự đều yên tĩnh trở lại. Bất quá Gromas ngược lại là không có để ý nhiều như vậy. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra, lão bản, đem các ngươi cái này rượu ngon nhất lên cho ta một thùng. Không ba thùng, được rồi, tất cả đều lấy ra a. Sau khi nói xong, lão bản kia có chút nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra. Vị đại nhân này, tốt nhất 5 thùng rượu tất cả đều bị. Lão bản vừa nói, một bên nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa một bàn hải tặc nhóm. Mà Gromas cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ gặp một đám nhìn qua liền 10 phần dũng mãnh đám gia hỏa chính ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đồng dạng. Bọn hắn cũng nhìn về phía Gromas. Gromas còn không nói gì. Bên kia bên trong một cái tráng hán liền mở miệng nói ra. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Đã có thể ở chỗ này gặp Gromas lão đại như vậy đại nhân vật. Cũng coi là một loại may mắn. Cái này 5 thùng rượu vừa mới lên đến. Chúng ta còn không có động. Đã Gromas lão đại muốn uống rượu. Liền để cho chúng ta mời ngươi uống tốt. Tử bảo, làm phiền ngươi đem cái này 5 thùng rượu cho Gromas lão đại đưa đi. Gromas nguyên bản còn, cho là mình sẽ gặp phải cái gì trang bức đánh mặt tình hình đâu. Kết quả không nghĩ tới vậy mà đụng phải phóng khoáng như vậy ra hỏa. Tâm tình một cái cũng là tốt đẹp. Hắn người này rất giảng cứu. Kỳ thật coi như không có rượu ngon nhất, hắn cũng có thể chấp nhận một cái. Cũng sẽ không đi ỷ vào thực lực của mình đi đoạt cái kia 5 thùng rượu. Vậy cũng quá thấp kém. Bất quá nếu là vừa rồi nhóm người kia dám trước nói năng lỗ mãng. Hắn không đem những người này phân đánh đi ra coi như bọn họ kéo sạch sẽ. Nhưng là hết lần này tới lần khác nhóm người này tựa hồ rất bên trên nói. Cứ như vậy Gromas cũng là rất nể tình. Hắn cười ha hả nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Vị nào là người dẫn đầu? Ta Gromas cũng không phải cái gì vô lễ chi đồ. Nếu là mấy vị xuất thủ trước mua, ta cũng không có ý định vô liêm sỉ đi đòi hỏi. Bất quá mấy vị đã cho ta Gromas mặt mũi này, ta cũng không thể không tiếp theo. Nhưng là liền không quét hưng phấn của mọi người. Ta lấy đến 2 thùng thấm giọng nói là được rồi. Còn lại các vị tiếp tục uống. Vị kia tráng hán tựa hồ cũng không nghĩ tới Gromas vậy mà một chút kiêu ngạo đều không có. Còn khách khí như vậy nể tình. Trong lòng cũng là đắc ý. Hắn cười ha hả mở miệng nói ra. Chúng ta là bảo thạch băng hải tặc. Thuyền trưởng hôm qua uống nhiều quá còn chưa tỉnh ngủ đâu. Đoán chừng muốn qua một trận mà mới đến. Ta là phó thuyền trưởng. Gọi là Cromwell. Tiền truy nã 78 triệu berry. Vẫn là cái người mới. Về sau nếu là trên biển cả gặp. Còn xin Gromas lão đại chiếu cố. Không thể không nói. Cái này bảo thạch băng hải tặc phó thuyền trưởng rất có khí độ cùng đầu não. Một cái phó thuyền trưởng đều có dạng này phong thái. Lại thêm hắn 78 triệu berry tiền thưởng nói rõ thực lực của hắn hẳn là cũng không tệ lắm. Như vậy bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn thuyền trưởng cũng hẳn là cái rất người thú vị. Thậm chí rất có thể là năm nay siêu tân tinh cái gì. Tiền thưởng quá 100 triệu cái chủng loại kia. Kiệt ha ha ha ha, dễ nói, ta liền ưa thích cùng các ngươi những này sảng khoái đám gia hỏa liên hệ. Về sau nếu là gặp, không thể thiếu mời các ngươi uống ngừng lại rượu. Gromas cười lớn nói, sau đó hai nhóm người cũng không có tại nói thêm cái gì. Dù sao mới lần thứ nhất gặp mặt, song phương đều khách khí một chút là được rồi. Gromas mang theo Luchi tìm hẻo lánh sau khi ngồi xuống. Các loại cái kia tử bảo đem hai thùng rượu sách sau khi đến. Gromas mở miệng lần nữa nói ra. Vừa rồi bàn kia đằng sau nếu là còn có chướng lời nói coi như ta. Mặt khác đem các ngươi cái này đồ nhắm cũng cho đi lên một chút. Các ngươi hậu viện hiện tại hẳn là ngồi xổm một cái sói. Bất quá yên tâm đi. Nó không ăn thịt người. Ngươi đi chào hỏi một cái. Cho nó cầm chút thịt ăn thuận tiện lại cho ta tốt nhất mấy thùng rượu. Ân, lại đến mấy chén Jusa. Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Luchi liền theo mở miệng nói ra. Ta cũng muốn uống rượu. Tiểu thí hài uống gì rượu? Uống rút trường thân thể. Kia cái gì? Lại đến mấy chén sữa bò. Gromas trực tiếp phủ định Luchi tố cầu. Mười phần cường ngạnh mở miệng nói ra. Mà cái kia tử bảo cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu. Thuận Gromas ý tứ đi làm. Về phần Luchi, hoàn toàn bị hắn trở thành gió thoảng bên tai. Ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ngươi không thể thật coi ta là tiểu thí hài a. Ngươi phải biết, ta hiện tại thế nhưng là theo ngươi lăn lộn. Ngươi là ai? Ngươi là tiền truy nã 500 triệu Berry đại hải tặc a. Ta đã theo ngươi lăn lộn, ta khẳng định cũng là hải tặc a. Ngươi không thể ánh sáng nhìn tuổi của ta, không nhìn thân phận của ta a. Nào có hải tặc không thể uống rượu. Luchi tựa hồ còn muốn thuyết phục Gromas, ngoài miệng ngụy biện một bộ một bộ. Người mẹ nó thật đúng là cái đòn khiêng tinh. Người ngay từ đầu không phải rất cao lạnh sao? Làm sao hiện tại nói nhảm nhiều như vậy? Không cho phép uống liền là không cho phép uống. Tiểu hài tử liền nên nghe cố sự. Uống sữa tươi cùng Zeus. Sữa bò, Zeus lập tức tới ngay. Ta hiện tại trước kể cho ngươi kể chuyện xưa a. Gromas hoàn toàn không để ý tới Luchi ngụy biện. Tiếp lấy hắn cũng không cho Luchi phản đối cơ hội. Liền mở miệng lần nữa. Bị mọi người xưng là Liar King, Mông Lăng Nolan. Nhưng thật ra là tại hơn 400 năm trước lừng lẫy nổi danh đại mạo hiểm nhà. Hắn sinh ra ở Bắc Hải LVNU Vương Quốc. Thực lực bản thân cũng là rất cường đại. Về phần mạnh bao nhiêu ta không rõ ràng, nhưng tùy tiện ở trong biển giết cái hải vương cái gì ngược lại là rất đơn giản liền có thể làm. Được, Nolan thực lực không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thật rất mạnh. Hắn không chỉ là lấy nhân loại chi tư ở trong biển bác giết qua vua hải tặc. Hắn còn bị kẹt tại kẽ đất bên trong cưỡng ép tránh thoát qua. Về sau còn đi qua thế giới mới Dressrosa. Trợ giúp qua nơi đó tiểu nhân tộc, nói thế nào cũng coi là cái nhân vật. Gromas gặp Luchi không tiếp tục nói nhảm, tựa hồ đối với hắn muốn nói cố sự cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy cũng là mở miệng nói tiếp, hơn 400 năm trước, hắn mang theo hắn đội thám hiểm đi tới chúng ta bây giờ vị trí Gaia đảo. Đồng thời ở chỗ này tìm được cổ đại văn minh Sandora Đô Thị. Về sau còn cùng ở nơi này Sandia người trở thành bằng hữu. Mà cái này cổ đại văn minh Sandora Đô Thị kỳ thật ngay tại lúc này trên đại dương bao la lưu. Truyền hoàng kim chi hương Sandora. Chấm ngoặc kép, Luchi cũng là hai mắt sáng lên. Mở miệng nói ra là cái kia cùng phỉ thúy chi đô. Bảo thạch chi hải nổi danh hoàng kim chi hương sao? Gromas cũng là cười cười. Gật gật đầu nói, không sai, liền là cái kia hoàng kim chi hương. Toàn bộ Sandora Đô Thị đều là từ hoàng kim chế tạo. Giá trị không thể đánh giá, mà Luchi cũng là hưng phấn mở miệng nói ra. Cũng chính là chúng ta bây giờ đang ở hoàng kim chi hương. Ngươi không phải nếu nói như vậy, cũng là không tính sai. Gromas gật gật đầu nói, cái kia hoàng kim đâu? Luchi rốt cục đã hỏi tới trọng điểm. Đến nơi đây, cái này cố sự liền cùng chúng ta muốn tìm tiến về Skypiea đường biển liên tiếp. Gromas thần bí cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Tiếp đó, ta phải nói cho ngươi cố sự. Thế nhưng là không người biết được đại bí mật đâu. Dù sao việc quan hệ Hoàng Kim Chi Hương a, Lucy cũng là hết sức tò mò thúc giục nói. Mau nói a. Gromas bưng rượu lên thùng cho mình đổ đầy về sau. Rót hai ngụm rượu nói. Nolan tìm được Hoàng Kim Chi Hương. Tại về tới Bắc Hải LVNU Vương quốc về sau. Mười phần mừng rỡ đem tin tức này báo cáo cho quốc vương. Mà quốc vương kia cũng là dị thường kích động. Thế là liền để Nolan mang theo quốc gia giúp đỡ cho hắn đại hạm đội đi tìm nơi này. Nhìn xem có thể hay không vớt điểm chỗ tốt gì. Nói trắng ra là, liền là quốc vương coi trọng Hoàng Kim Chi Hương bên trong Hoàng Kim. Bất quá chờ Nolan lần nữa đi vào gây A đảo thời điểm. Toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương đều biến mất không thấy. Tính cả sinh hoạt tại cái kia phía trên Sandia người cũng là như thế. Gây A đảo, biến thành hiện tại gây A đảo. Noan không có thể tìm tới Hoàng Kim Chi Hương. Tất cả mọi người cho là hắn là đang nói phét. Nói mạnh miệng, tâm lý chênh lệch quá lớn quốc vương cũng là thẹn quá hóa giận. Thế là phán xử Nolan tử hình. Nolan đến chết đều không có thừa nhận mình tại nói dối. Hắn tin tưởng vững chắc Hoàng Kim Chi Hương là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá khả năng bởi vì hòn đảo bản khối vận động cái gì bị chìm đến đáy biển đi. Bất quá lúc kia đã không người nào nguyện ý tin tưởng lời của hắn. Hắn cứ như vậy gánh vác lấy bêu danh cùng khuất nhục đã chết đi. Toàn bộ Mông Blanc gia tộc cũng một mực bị trào phúng đến bây giờ. Đây chính là Mông Blanc Nolan Liar King cố sự. Gromas sau khi nói đến đây liền ngừng. Các loại cái kia tử bảo đem lên bên trên đồ vật đều lên xong về sau. Lucy ôm mình sữa bò uống vào mấy ngụm sau đó mới nhỏ giọng nói ra. Nói cách khác, kỳ thật Hoàng Kim Chi Hương bây giờ tại đáy biển. Trách không được ngươi sẽ biết đâu. Lấy ngươi ngư nhân tộc huyết mạch. Muốn tại đáy biển tìm tới Hoàng Kim Chi Hương còn không đơn giản. Gromas lại nở nụ cười. Lắc đầu nói ra. Hoàng Kim Chi Hương xác thực tồn tại không sai. Nolan cũng không có nói mạnh miệng. Chỉ bất quá hắn phỏng đoán vẫn là sai. Cái này Hoàng Kim Chi Hương a, cũng không tại đáy biển. Mà là tại trên trời. Tại Skypiea. Lucy đang nghe được Gromas lời nói sau cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn mới mở miệng nói ra. Thì ra là thế, ngươi nói cái này cố sự cùng chúng ta tìm kiếm đường biển có quan hệ. Chỉ sợ sẽ là cùng Hoàng Kim Chi Hương vì sao lại chạy đến bầu trời có quan hệ lớn lao a. Kiệt ha ha ha ha ha, ta liền thích ngươi cỗ này thông minh cơ linh kình. Gromas cười lớn nói. Sau đó hắn rót mấy ngụm rượu, mở miệng nói ra, ngươi khoan hãy nói, rượu ở nơi này thật sự không tệ. Cái kia Hoàng Kim Chi Hương là bị gây A đảo phụ cận to lớn knock up stream chỗ đẩy lên bầu trời. Vừa vặn liền rơi vào Skypiea phía trên, Sandia người vậy từ biển xanh bị ép di dân đi Skypiea. Nói cách khác, lúc này gây A đảo. Là thiếu khuyết một khối gây A đảo, mà khối đó chính là Hoàng Kim Chi Hương Sandora đô thị. Lúc này Lucy đã không còn quan tâm Hoàng Kim Chi Hương, hắn có chút khó tin mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói đầu kia không phải sinh tức tử lộ tuyến, sẽ không phải là vừa rồi trong miệng ngươi knock up stream a? Gromas nhìn sang Lucy, mở miệng nói ra, vì cái gì không phải đâu? Rất rõ ràng, cũng chỉ có con đường này a. Lucy cũng là tâm tính có chút thấp thỏm nói ra. Vậy thật đúng là, không phải sinh tức tử đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng chột dạ rồi. Gromas nhìn xem Lucy, không khỏi phá lên cười. Lucy coi như tâm trí lại thành thục, nhưng nói cho cùng cũng chính là cái tiểu thí hài thôi. Chột dạ mới là phản ứng tự nhiên mà. Bất quá Gromas cũng là mở miệng lần nữa trấn an nói. Bất quá yên tâm đi. Ngươi đừng quên, lão tử thế nhưng là thân đều ngư nhân huyết mạch. chỉ cần là ở trong biển, liền không có ta không đi được chỗ, chỉ là một đầu nóc upstream mà thôi. Lão tử cũng không tin nó thật sự có thể phiên thiên còn. Mà Luchi khi nghe lấy Gromas lời nói sau cũng là hai mắt sáng lên. Cười ha hả mở miệng nói ra. Đúng nga, ta làm sao quên đi điểm này. Hai người lại hơi trò chuyện một chút về sau. Gromas vừa mới bưng chén rượu lên đã nhìn thấy tử quán môn lần nữa bị người đẩy ra. Một cái thân hình cực kỳ cường tráng. Nhìn liền là mãnh nam ngạnh hán ra hỏa ôm đầu, tựa hồ có chút nhức đầu đi tới mở miệng nói ra. Cromwell, nhanh cho ta đến ít đồ lót dạ một chút, tối hôm qua thật là có chút uống nhiều quá, mà Grummas tại nhìn thấy cái này ra hỏa về sau, cũng là đột nhiên ngây ngẩn cả người, liền ngay cả chén rượu trong tay đều ngừng tại trong giữa không trung không có tiếp tục hướng miệng. Bên trong rót. Chỉ gặp hắn có chút khó tin nhẹ giọng nỉ non nói. Không phải đâu, gia hỏa này bây giờ lại còn tại làm một mình. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?